Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 373, chương 122, truyền thụ chuyển sinh mắt. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Uchiha Sasuke nghe xong Hyuga Neji lời nói chi sau trong lòng sợ hãi cả kinh, vô cùng khiếp sợ nói. Một bên, Kimimaro cũng vẻ mặt giật mình nhìn Hyuga Neji. Tính tình của hắn tương đối trầm ổn lão luyện, so với Uchiha Sasuke càng có thể trầm trụ khí. Bất quá, hắn trong lòng cũng có một vạn cái không phục. Không sai biệt lắm niên kỷ, hắn cùng Uchiha Sasuke hai người liên thủ dĩ nhiên không phải Hyuga Neji đối thủ. Đây quả thực con mẹ nó. Ta có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là tông chủ đại nhân ban tặng ta. Hyuga Neji trầm giọng nói rằng, tại sao biết cái này nói gì? Uchiha Sasuke lúc này phiền não nỗi lòng bình tĩnh lại, hỏi, ta là Hyuga nhất tộc tách ra người. Ở ta rất nhỏ thời điểm đã bị tông gia lấy cá chậu chim lồng phong ấn cầm giữ. Loại chuyện như vậy ngươi nên biết à. Sasuke, Hyuga Neji nói đưa mắt về phía Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke gật đầu. Tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ cho ta giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn, để cho ta triệt để thoát khỏi tông gia cầm cố. Kích hoạt rồi trong cơ thể ta Hyuga huyết mạch cùng với bạch nhãn. Hyuga Neji tiếp tục nói. Hơn nữa, trừ cái đó ra, tông chủ đại nhân còn truyền thụ ta võ đạo tâm pháp. Đó là một loại tu luyện thể thuật trí cao vô thượng bí thuật. So với chúng ta Hyuga nhất tộc rắc cần không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, càng may mắn chính là, loại này võ đạo tâm pháp thiên về với dương cương một đường. Cùng chúng ta Hyuga nhất tộc rắc cần tuyệt nhiên tương phản. Vì vậy, ta thể thuật từ đó về sau biến thành cương nhu hòa hợp con đường. Mà, cũng chính là ta có thể mang hai người các ngươi áp chế hoàn toàn nguyên nhân chủ yếu nhất. Hyuga Neji lớn tiếng nói, ý của ngươi là nói, ngươi có hiện ở thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn là bởi vì tu luyện võ đạo tâm pháp duyên cớ. Kimimaro bắt được Hyuga Neji trong giọng nói trọng điểm, chính là, Hyuga Neji dùng sức gật đầu, nếu như ta không có tu luyện võ đạo tâm pháp nói, ta tối đa có thể cùng hai người các ngươi bên trong một người bất phân thắng bại, thậm chí sẽ thua ở trên tay các ngươi. Ta không biết ngươi nói những lời này có hay không hơi nước. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định là, võ đạo tâm pháp cùng ta, Shikosumiaku, huyết kế giới hạn tuyệt đối là ông trời tác hợp cho. Kimimaro trầm giọng nói rằng, cho ta thời gian nửa năm. Không phải, ta chỉ cần 3 tháng, ta có thể đưa ngươi đánh bại. Hắn cũng không phải là đang khoác lác, mà là chân chính đối với mình có cường đại tự tin. Ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Hyuga Neji cười cười, nói rằng, đối mặt với Kimimaro khiêu khích, hắn không nhường chút nào. Kimimaro sẽ tiến bộ, lẽ nào hắn sẽ gặp dậm chân tại chỗ sao? Ta cũng sẽ lần nữa hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Uchiha Sasuke thấp giọng nói rằng, tốt, tốt. Trong lúc bất chợt, một cái tán thưởng thanh âm vang lên. Trong 3 người gian chợt bên trong nhiều hơn 1 người. Hắn xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Thế cho nên liền cường đại như 3 người đều hoàn toàn không phản ứng kịp. Người nào? Người nào? Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai thân thể của con người tiến hành rồi điều kiện phóng ra. Một cái lòng bàn tay phải xuất hiện một cây nhọn cốt thứ. Một cái khác thì rút ra trường kiếm bên hông hoành chém tới. Đừng quá kích động, là ta, Colossus nhếch miệng cười. Hắn tay trái bắt Kimimaro cổ tay, tay phải ở trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Cư nhiên một tay lấy Uchiha Sasuke trường kiếm trong tay cướp đi. T, T, Uchiha Sasuke cùng Kimimaro hai người đồng thời hít vào một hơi. Đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus. Chỉ bất quá bất đồng chính là Kimimaro ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Uchiha Sasuke trong ánh mắt lại lóe ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Tông chủ đại nhân, Hyuga Neji quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân. Kimimaro nhìn thấy Hyuga Neji quỳ xuống, không có chút do dự nào, cũng là một gối quỳ xuống. Uchiha Sasuke gương mặt lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt càng là không ngừng hiện lên các loại các dạng quang mang. Bất quá, cuối cùng hắn chính là quỳ xuống. Tông chủ đại nhân, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, đứng lên đi, không cần đa lễ. Ha ha ha, Colossus cười ha ha một tiếng. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji ba người cùng nhau lên tiếng trả lời. Từ dưới đất đứng lên. Vừa rồi bia người các ngươi giữa luận bàn, ta đều nhìn thấy. Colossus nói rằng, ba người các ngươi tuổi tác xấp xỉ, thực lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Thường thường cùng một chỗ luận bàn đọ sức có thể để thực lực của các ngươi đạt được rất nhanh đề thăng. Bất quá, có một việc ta phải còn cường điệu hơn một cái. Đó chính là vô luận như thế nào luận bàn đọ sức, bất kỳ người nào đều không được mang thù, càng không thể không dùng hết mầu thủ đoạn đối với người khác tiến hành trả thù. Nếu không, ta sẽ thân thủ đem giết chết. Nói xong lời cuối cùng, Colossus thanh âm đã lạnh xuống. Một cỗ khiếp người sát khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán ra, để Hyuga Neji ba người nhịn không được run lên vì lạnh. Nhất là Uchiha Sasuke, càng là cảm thấy lưng một mạch đổ mồ hôi lạnh. Hắn luôn cảm thấy Colossus những lời này đối tượng người là hắn. Sasuke, Kimimaro, hai người các ngươi tiếp tục tu hành a. Neji, ngươi đi theo ta. Colossus nói xong, một cái xoay người đi. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji không dám thở ơ, liền vội vàng đuổi theo. Neji, Uchiha Sasuke ta liền giao cho ngươi. Khi đi tới một cái không người giờ địa phương, Colossus chợt dừng lại. Như vậy đối với Hyuga Neji nói rằng, tông chủ đại nhân, ý của ngươi là? Hyuga Neji tâm lý run lên, dường như ý thức được cái gì. Nếu như Uchiha Sasuke dám can đảm phản bội ta, ngươi đã đem hắn giết rơi, hiểu chưa? Colossus thản nhiên nói, là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Hyuga Neji kích động lớn tiếng nói. Colossus đối với hắn nói như vậy, ngoại trừ là đúng thực lực hắn khẳng định ở ngoài, càng đối với hắn, thân tín, địa vị khẳng định. Như thế nào để hắn không phải mừng rỡ kích động? Hyuga Neji, hôm nay ta liền đem Hyuga nhất tộc cuối cùng bí mật chuyển sinh mắt bí mật nói cho ngươi biết a. Colossus hướng về phía Hyuga Neji nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi nhất định đợi thời gian rất lâu a. Tông chủ đại nhân, ta, Hyuga Neji kích động có chút lời nói không mạch lạc. Hạnh phúc đến có chút quá đột nhiên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?